Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Quân Lan. Khi đó Quân Lan không rõ, là sau này cho Mạnh Nguyên tại một khối nói chuyện phiếm khi biết được. Nguyên lai vị này thanh cùng công chúa là cái kỳ nữ tử. Tuy không thông thêu thi họa, nhưng là thực hội luận binh đạo, nói ra được chiến tranh ngôn luận đều thập phần thần diệu. Đường Kim Thiên Tử cho Mạnh Nguyên là đánh tiểu giao tình. Trước đó lấy cơ lễ Phật, nhưng thật ra là vụng trộm theo Mạnh Nguyên đi tiền tuyến. Ai ngờ cô gái này cũng tại trong quân, nữ giả nam trang, vừa lúc cho Hoàng thượng đụng phải. Hai người một trận hoan hỉ hoan ra, cô gái này tại một lần thuận miệng nói ra một quyển binh pháp luận đạo. Khiến cho người chật chật lấy làm kỳ. Bất quá cô gái này thường xuyên yêu thấu hắn trước mặt đến. Cùng hắn nói chút có hay không sự. Mạnh Nguyên gặp Hoàng thượng còn chịu thích nàng. Liền an bài nàng đi bên người Hoàng thượng hầu hạ. Nhưng sau này hắn bản tại chiến trường tác chiến. Thập phần nguy cấp, nửa điểm phân tâm không được. Cô gái này đột nhiên lộ đầu. Thay hắn ngăn cản một kích. Này cũng không sao. Còn mang theo muốn giữ chặt của nàng hắn cùng man tộc đại quân cùng nhau rơi xuống vách núi. Hắn vốn có thể né tránh, người này nhất định muốn chặn ngang một cước, liền là vì lần này, hắn phát hiện người này đúng là cái thân phận của cô gái. Hắn cùng man tộc đại quân đều bị thương, ngược lại là nàng, vận khí vô cùng tốt, chỉ là một điểm quát sát, cô gái này tại vách núi dưới hao hết tâm tư chiếu cố hai người. Hắn đối với nàng cũng tâm tồn cảm ơn, nghĩ đến cô gái này cũng là vì cứu hắn, man tộc đại quân cũng chính là bởi vậy yêu thượng nàng. Sau này ba người tự nhiên tách ra, song phương cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giết đối phương. Hắn mang theo cô gái này trở về, bệ hạ lo lắng hỏng rồi, Mạnh Nguyên tự nhiên nhìn ra bệ hạ động chân tâm, liền cũng có tâm tác hợp. Không bao lâu bệ hạ mang người trở về, Mạnh Nguyên tiếp tục lưu lại đánh nhau, mà hoàng đế trở về ngày đó liền ban bố thánh chỉ. Phong nàng vì thanh cùng công chúa, ý chỉ tại đây nữ tử thanh linh như nước, trông nàng cả đời hòa nhạc ý. Mạnh Nguyên không minh bạch bệ hạ làm cái gì vậy, thích người không nạp tiến cung, nhận thức cái gì muội muội? Sau này man tộc cầu hòa, chỉ tên muốn thanh cùng công chúa hòa thân. Hoàng đế không nguyện ý, mà lúc này, theo Mạnh Nguyên hồi kinh, hai người hôn sự cũng đề ra thượng nhật trình, nhưng nhường Quân Lan vẫn ẩn ẩn bất an sự cũng thành hiện thực. Thanh cùng công chúa suốt ngày liền hướng trấn quốc công phủ chạy. Mỹ Kỳ Danh nói là đến thăm hảo tỉ muội, nhưng vừa vào cửa liền thẳng tắp đi nam tử cư trú tiền viện đi. Mỗi khi nàng cho Mạnh Nguyên tại phòng khách nói chuyện, nàng đều chạy tới lôi kéo Quân Lan, lại cùng Mạnh Nguyên tham thảo binh pháp. Hoàng đế thường xuyên dưới ý chỉ nhường Mạnh Nguyên tiến cung đi. Mạnh Nguyên trở về liền nói cho Quân Lan, hắn tiến cung cái gì cũng không có làm, chính là cùng thanh cùng công chúa tán gẫu nói chuyện, bồi nàng cưỡi ngựa bắn tên, còn bị buộc ăn nàng làm kỳ quái món điểm tâm ngọt. Làm cho hắn thập phần buồn rầu. Chỉ vì này thanh cùng công chúa hành vi diễn xuất thật sự không phải bình thường nữ nhi. Vừa cao hứng còn muốn nhảy dựng lên ôm ngươi thân ngươi. Nhưng Mạnh Nguyên tránh không kịp, thanh cùng công chúa trời sinh tính cùng nàng nhóm những này khuê các nữ tử đều bất đồng. Thập phần hướng ngoại, cứ việc Mạnh Nguyên chưa bao giờ nhìn nhiều nàng, nhưng Quân Lan yêu thích Mạnh Nguyên, một cái gọi là hảo tỉ muội lợi dụng ngươi tiếp cận nam nhân của ngươi. Là cái nữ tử đều chịu không nổi, Quân Lan cũng không muốn ý tin tưởng có thể viết ra như vậy lợi hại tiêu sái câu thơ nữ tử. Bản tính lại không chịu được như thế, nàng ngược lại quyết định cho thanh cùng công chúa nói ra. Tại lại một lần ra ngoài du ngoạn thì Mạnh Nguyên không để ý hoàng đế chỉ làm cho hắn một người đi. Mệnh lệnh, mạnh mẽ mang theo nàng. Tại trong rừng, Quân Lan cho thanh cùng công chúa ngả bài. Nói rõ Mạnh Nguyên cùng nàng là lưỡng tình tương duyệt, hai người còn có hôn ước trước đây, sắp thành hôn, hy vọng công chúa có thể giơ cao đánh khẽ, lại không nghĩ rằng vị này công chúa lại là thập phần đắc ý châm chọc cười. Nói nàng là cái gì bạch liên hoa, rốt cuộc lộ ra ác độc đích thật bộ mặt. Nàng nhất định phải giải cứu Mạnh Nguyên tại Thủy Hòa. Nhưng Mạnh Nguyên nhìn đến nàng ghê tởm bản tính. Nàng loại này không thú vị lại dối trá. Còn không hề nhà mẹ đẻ trợ lực nữ nhân. Không xứng Mạnh Nguyên toàn tâm toàn ý đối đãi. Quân Lan tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là duy trì phong độ. Nói cho Thanh Cùng, trừ phi Mạnh Nguyên khuất phục, bằng không, nàng sẽ không để cho ra bản thân trước trượng phu. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, ngay sau đó kinh thành cuồn cuộn Quân Lan thiên sát cô tinh lời đồn. Không chỉ như thế, còn nói nàng lén cũng không kiểm điểm. Quả nhiên là không có cha mẹ chỉ bảo nữ tử. Quân Lan biết việc này Hoa Thanh cùng công chúa không thoát được quan hệ. Ngược lại là Mạnh Nguyên, so nàng còn sinh khí. Tại chỗ đánh nói bậy một vị quan viên chi tử, liền bị người buộc tội. Phần đông đại thần thượng tấu nhằm vào Trấn Quốc công phủ. Như thế, lời đồn đương nhiên càng tăng lên liệt. Quân Lan quả nhiên là họa thủy. Trấn Quốc công phủ đều bị buộc tội. Sau này, liền là xuất giá ngày ấy. Quân Lan thần sắc hoảng hốt, ta mặc áo gà, đây là ta một châm một đường. Thêu hồi lâu, mỗi một tia hoa văn, đều mang ta vô hạn khát khao. Ta nhớ ngày ấy trên đường chen lấn, bởi vì ta cùng với Thanh Cùng công chúa đi ra gả. Nàng đi trước man tộc hòa thân, ta, gả cho mình vị hôn phu, bỗng nhiên thiên toàn địa chuyển. Kiệu hoa gặp được Thanh Cùng công chúa. Nên né tránh nàng, lại không biết nơi nào đến dân chúng ngăn ở phía trước. Cảm tạ công chúa hy sinh, phu quân của ta không có canh giữ ở của ta kiệu bên cạnh. Hắn bị hoàng đế hạ lệnh, muốn đưa Thanh Cùng công chúa ra khỏi thành, lấy toàn Thanh Cùng công chúa thâm tình, sau đó, nàng ánh mắt cự chiến. Sau đó liền có người xâm nhập của ta kiệu hoa, đem ta đánh ngất xỉu, sau chờ ta tỉnh lại. Ta cũng đã thân tại hòa thân trong đội ngũ, thành đi hòa thân công chúa, bọn họ sớm liền sắp xếp xong xuôi. Đem ta cùng với Thanh Cùng công chúa đổi, mà hắn, cái gì cũng không biết, thậm chí, tự tay đem thê tử của chính mình đưa đi hòa thân, xoạch nước mắt lại lan tràn. Ta không biết sau này như thế nào, không biết hắn phát hiện sau là phản ứng gì, ta bị người xem gắt gao. Nơi nào cũng đi không được, man tộc đại quân yêu là Thanh Cùng công chúa. Đến là nàng, đương nhiên sẽ không cam lòng, mình bị đùa bỡn, điều này làm cho man tộc đại quân thập phần chấn nộ. Đại quân thư đi hỏi Thanh Cùng công chúa, nguyên lai bọn họ vẫn luôn tại lấy bồ câu đưa tin liên hệ. Lại bị hồi nàng đã muốn gả cho Mạnh Nguyên, muốn hắn hảo hảo đối đãi nay vương phi, bọn họ kiếp này vô duyên. Muốn hắn quên nàng, nam nhân này hận ý dâng lên, đem hết thảy đều nói cho nàng. Hắn muốn đánh đi kinh thành đem Thanh Cùng cướp về, nhưng man tộc đánh nhiều năm, cần là nghỉ ngơi lấy lại sức. Tự nhiên, này lửa giận chỉ có thể chuyển rơi đến trên người nàng. Nàng hôm đó liền nhận khổ hình, ngất đi vài lần, ngay cả chết đều là hy vọng xa vời. Nhưng nhường nàng không nghĩ đến là, hắn đến rất nhanh. Cơ hồ là ta đến man tộc bất quá 3 ngày mà thôi. Hắn cũng đã nguy cấp. Quân Lan mím môi ngấn lệ mỉm cười. Nàng biết, hắn nhất định sẽ bị hoàng đế bị Thanh Cùng, bị nhiều người như vậy ngăn trở. Nàng cũng biết, hắn như vậy, là đem Trấn Quốc công phủ vinh dự cùng trách nhiệm đều bỏ xuống. Rất có khả năng liên lụy Trấn Quốc công phủ bị biếm thứ. Nhưng hắn vẫn phải tới, đến như vậy nhanh. Ta rất xấu, biết rõ hắn như vậy, hy sinh quá nhiều, Trấn Quốc công phủ danh dự đều sẽ ảnh hưởng, nhưng ta vẫn là cao hứng, cảm thấy nhất hạnh phúc. Ta nghe có người lớn tiếng tuyên đọc hoàng đế thêm vào ý chỉ, làm cho hắn không thể ra binh, không thể phá hư hòa bình, liên phát 16 nói tiền lệnh, ánh mắt hắn gắt gao nhìn ta, chúng ta cách bất quá 100 mét cự ly mà thôi, lại giống như thiên tiệm. Ta nói cho hắn biết, ta cảm thấy mỹ mãn, không oán không hối hận, nàng nhẹ nhàng nói, mang theo điểm hồi ức hoảng hốt, man tộc đại quân căm hận hắn cưới Thanh Cùng, lại không yêu nàng, liền hạ lệnh muốn ngũ vị man tộc nam tử, trước mặt hai quân đối chọi mặt, đem ta vũ nhục. Nàng nói lời này khi thần sắc trên mặt lạnh lùng bình tĩnh. tựa hồ muốn nói người bên ngoài bịa đặt câu chuyện. Bọn họ xé rách của ta áo gà, dùng dao tại trên người ta cắt bỏ miệng máu, cố chấp cắt đứt tay chân của ta. A, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, trong mắt vẫn là bình tĩnh, cho rằng như ta vậy liền chết ghê gớm. Bọn họ riêng buông ra của ta miệng, nhường ta khóc gọi, nhưng ta liền là chết, cũng sẽ không để cho những này xúc sinh đắc thủ. Cho nên, ta liền cắn lưỡi tự vận, chỉ là không nghĩ đến bọn họ. Quân Lan đầu ngón tay siết chặt cạnh bàn, cánh môi run nhẹ nhẹ, không nghĩ đến bọn họ mà ngay cả người chết đều không bỏ qua. Mạnh Nguyên Tại hạ lệnh trong nháy mắt đó liền muốn xông lại đây, lại bị người sau lưng gắt gao kéo lại, hơn nữa bưng kín cái miệng của hắn, không ngừng kêu lui binh. Nàng nhớ hắn khi đó tuyệt vọng đỏ bừng mắt, phí công đi lại đây duỗi tay, cuối cùng tại nàng dần dần mất đi tiêu cự trong mắt, hóa thành tĩnh mịch. Quân Lan thân mình khắc chế run rẩy, hít sâu một hơi, theo giữa hồi ức đã tỉnh hồn lại. Cho nên, ta muốn trở về, ta chưa từng nợ nàng. Vì sao muốn ta nhận như vậy tra tấn? Ta lại càng không nguyện trấn quốc công phủ nhiều năm thanh danh như vậy đoạn tuyệt, không muốn hắn thống khổ khó an. Ta thậm chí không rõ, thanh cùng công chúa nếu lợi hại như vậy, bệ hạ yêu nàng, kia man tộc đại quân yêu nàng, nhiều người như vậy yêu nàng, nàng tội gì nhất định muốn trượng phu của ta? Khách sạn yên tĩnh, Huyền Nương đã sớm trở về, đứng ở sau quầy bên cạnh gạt lệ. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, nàng nghe qua bi thảm thống khổ câu chuyện không ít, được mỗi khi vẫn là nhịn không được lệ ý. Ngẫm lại nếu là không có chủ nhân, những này mồ côi oan khuất nữ tử, những kia bị bắt phân cách hữu tình người, nên như thế nào tiếc nuối. Gào, bình địa một cổ họng khóc to đi ra, Trục Lợi Huyền Nương nước mắt cho dọa trở về. Nhìn lên cũng không phải là kia lưỡi dài mã, lòng mã thút tha thút thít, nâng lên tiền chân gian nan thò đến trước mắt gạt lệ. Muội, muội tử a, ngươi mạng này, cách, hắn đang muốn phát biểu ngôn luận, thình lình liền rồi hướng thượng trường tức ánh mắt, khí nhi không xuyễn lại đây liền nghẹn lại, một tiếng cách vang dội phát ra, ủy ủy khuất khuất xoay lưng qua. Mông đối với môn, ngay sau đó chính là kinh thiên động địa chu lên. Ồ hoa hoa hoa, gia nương a, thế nào thảm như vậy nào? Gào, ồ ồ, trường tức mặt không chút thay đổi phất tay, ngăn cách khách sạn môn, cam đoan một tia âm nhi không xuyên thấu qua được. Ngược lại là Hồ Cơ, cắn hạt dưa, có chút chần chờ nói. Ngươi nói kia đồ bỏ công chúa tài hoa hơn người, được nhớ nàng nói qua câu thơ. Niệm đến ta nghe một chút, Quân Lan bị long mã này vừa ra, ngược lại không khổ sở như vậy, nghĩ nghĩ, trên mặt lại là vài phần phức tạp, của nàng câu đều là vô cùng tốt, điểm này, ta là thập phần khâm phục, nhớ có một bài hết sức tốt. Ta nghe cũng hiểu được, tuy rằng nàng nhân phẩm còn chờ thương thảo, nhưng là ái quốc chi tâm, nhưng ta cũng xấu hổ. Hồ Cơ đem hạt dưa buông xuống, lấy ấm trà thêm trà muốn uống. Vậy ngươi nói một chút, Semonser tức sùi bọt mép, dựa vào lan can ở lất phất mưa nghỉ. Phốc, Quân Lan bản chuẩn bị hào, nhưng là mới đọc lên khẩu, Hồ Cơ liền là một miệng nước trà phun ra. Nàng ngẩn người, tạm thời dừng lại. Này, đừng, đừng nói nữa, ta hiểu. Hồ Cơ một bên che miệng một bên khoát tay nói. Huyền Nương cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lúc này là kia hỏng rồi thời không đạo xuyên việt giả. Việc này, thật đúng là chỉ có chúng ta chủ nhân có thể là mờ ni. Trường tức phất tay nhường hai người lui ra. Lúc này mới nhìn về phía Quân Lan, ngươi kia phu quân thập phần yêu ngươi. Ngươi sở không biết là, hắn từng lén cự tuyệt qua nhiều lần thanh cùng thỉnh cầu yêu. Càng là cự tuyệt hai lần hoàng đế vì hắn hòa thanh cùng tứ hôn ý nguyện. Chỉ nói tha chết, cũng không muốn phụ ngươi, vị kia quân chủ yêu thanh cùng. Cho nên không muốn nàng thỉnh cầu mà không được, mới phối hợp nàng làm hoán thân chi sự. Về của ngươi lời đồn, chính là thanh cùng một vị khác người ái mộ, nam quận vương gây nên. Hắn vì chính mình người thương xuất khí mà thôi, kỳ thật. Kia thanh cùng vốn không phải cái gì công chúa, mà là ngươi kia thời không đời sau mà đến một vị hiện đại nữ tử. Nàng chỗ bối cảnh, còn là cái học sinh, trượng phu của ngươi vốn là trường tức hơi ngừng lại. Nghĩ tương lai chi sự vẫn là không nên cùng nàng nói. Hết thầy đãi trở về xoay quỹ đạo nói chính là tóm lại. Trong lịch sử Mạnh Nguyên ái thê như mạng, cả đời liền ngươi một nữ nhân, mà hắn hết sức lợi hại, công tích rất lớn, đời sau đối với hắn gấp đôi tôn sùng, kia thanh cùng trở lại này thời đại, tự nhiên chuyên tâm muốn làm thê tử của hắn, mà đối với ngươi này nguyên phối khinh thường nhìn, lúc này mới tại bắt đầu lặng yên trà trộn vào quân đội. Muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử tăng thêm tình ý, nhưng không nghĩ mặt sau nhiều như vậy liên lụy quân lan nghe. Chố mắt sau một lúc lâu, xem như chấp nhận lần này lý do, lại là lắc đầu, phu quân của ta cùng ta thân mật cả đời, tự nhiên là bởi vì chúng ta là lẫn nhau, nàng như thế nào sẽ cảm thấy, làm thê tử của hắn liền có thể vừa ý như ý đâu. Hơn nữa, nhiều như vậy nam tử thích nàng. Nàng vốn không nên bởi vì cái gọi là lịch sử đi yêu ai, nếu như thế. Vậy ngươi nghĩ xong, uống ta một ly tố hôn trà, tổng cộng 6.900 năm nô kỳ, quân lan gật đầu. Làm phiền quân tử, hết chương.